Khủng bố sống lại, chương 993, lắng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ táng hoàn thành, màu đỏ quan tài tính cả cỗ kia lão nhân thi thể đều vùi vào dưới đất, một tòa mộ đất mới lập, phảng phất tuyên cáo sự kết thúc của một thời đại. Nơi này 6 tòa mộ phần mai táng một đoạn không muốn người biết đi qua. Cô thể tưởng tượng, từng có lúc cái này mồ mà tổ tiên bên trong 6 người tụ hội qua, cộng sự qua, thậm chí cùng một chỗ trải qua qua một đoạn đặc sắc mà lại khủng bố linh dị sự tích. Nhưng cuối cùng, chi này đoàn đội cái cuối cùng lão nhân cũng đã chết. Chết tại 6 ngày trước. Cuối cùng trừ cái này vài tòa mộ phần có thể chứng minh qua những người này tồn tại bên ngoài, ở bên ngoài linh dị vòng, không có người biết những này dân quốc thời kỳ người ngự quỷ cố sự, thậm chí liền tên của bọn hắn đều không có lưu lại, chỉ có một tấm di ảnh, một khối không mộ bia. Dương Gian đám người không có lập tức rời đi, bọn hắn ngừng lưu tại nơi này quan sát tình huống, nhìn xem hạ táng về sau chung quanh còn có hay không dị thường phát sinh. Các ngươi nói, chúng ta những này linh dị vòng người ngự quỷ cuối cùng sẽ hay không cũng muốn dạng này, tìm một chỗ chính mình mai táng chính mình. Cuối cùng cái gì cũng không có lưu lại. Chu Đăng nhìn xem tự tay tu kiến mộ phần, thoáng có chút cảm khái nói. Yên tâm đi, sẽ không. Dương Gian dựa vào ngồi chung một chỗ trước mộ bia, hắn chậm rãi nói. Giống nhau người ngự quỷ sống không lâu như vậy, mặc dù những này mộ phần cũ mới không một, nhưng mỗi một ngôi mộ bên trong mai táng người sống thời gian ít nhất là 10 năm cất bước, chúng ta chôn lão nhân kia chỉ sợ là sống càng lâu, có hơn 100 năm. Sống một thế kỷ dân quốc người ngự quỷ, ý vị này cái gì sợ là không cần ta nhiều lời đi. Chậc chậc, cái này tỉ mỉ nghĩ lại vậy thật đúng là có rất khủng bố. Chu Đăng tắc lưỡi nói. Sống được lâu người ngự quỷ không nhất định lợi hại nhất, nhưng là lợi hại nhất nhất định là sống được lâu, liền xem như hiện tại Dương Gian tại không sử dụng linh dị lực lượng tình huống bên dưới cũng không dám hứa chắc mình có thể sống 100 năm. Nghỉ ngơi một cái, xác nhận không có có biến về sau liền trở về cổ trạch đi, đưa tin nhiệm vụ là yêu cầu chúng ta trong cổ trạch đợi 7 ngày, mặc dù ngắn ngủi rời đi không có chuyện, nhưng là thời gian dài đợi ở bên ngoài khẳng định là không được. Dương Gian ngược lại nói, hắn nhìn thoáng qua Liễu Thanh Thanh. Trước đó Liễu Thanh Thanh bị xóa đi thời gian cái kia dân quốc thời kỳ nữ tử vậy mà không có lưu lại chuẩn bị ở sau giúp đỡ, cứ như vậy bị xóa đi rồi. Vẫn là nói, Liễu Thanh Thanh xóa không xóa đi cũng không trọng yếu, Dương Gian trong lòng có chút ý nghĩ, bất quá trước mắt cũng không trọng yếu, trước hoàn thành đưa tin nhiệm vụ mới là việc cấp bách. Ngày thứ 6 sống sót mấu chốt là lão nhân thi thể, hiện tại lão nhân thi thể đều hạ táng, quan tài đều chôn, ngày thứ 7 hồi hồn đêm sẽ chuyện gì phát sinh? Nếu có nguy hiểm lại hẳn là dùng phương pháp gì giải quyết. Dương Gian phát hiện chính mình tiến vào cổ trạch về sau, chính mình nhìn thấy mỗi một vật đều hữu dụng. Màu đỏ đèn lồng, 3 nén hương, 3 bát cơm, chôn quỷ rừng già, màu đỏ quan tài, lão nhân thi thể. Hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng, đây đều là cổ trạch sinh tồn mấu chốt. Ở giữa cho dù là thiếu khuyết đồng dạng đám người đều muốn bị đoàn diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại manh mối đều rất mịt mờ, không có bất kỳ cái gì tin tức nhắc nhở, toàn bộ nhờ chính ngươi đi đào móc chính mình để suy đoán. Dương Gian là thông qua 7 ngày cùng đầu 7 cái này tin tức đến suy đoán cái này 7 ngày tăng sự quá trình. Cổ trạch quả thực liền giống như là một cái cục, một cái bố trí tỉ mỉ cục, chúng ta những này thông qua linh dị xe buýt đi xuống người đều là người tham dự. Dương Gian trong lòng thầm suy nghĩ nói, hắn cảm thấy bố cục chính là trong quan tài cái kia vừa mới chết không lâu lão nhân. Nhưng là người đã chết, thi thể cũng không có lưu lại cái gì quá nhiều chứng cứ, không có chứng cứ. Đám người lại nghỉ ngơi một cái. Cái này thời gian Dương Gian cũng cảm thấy trạng thái của mình cũng coi là triệt để khôi phục, hắn lần nữa đứng lên. Thời gian đã qua, trở về đi, đi cổ trạch vượt qua ngày cuối cùng, sau đó nhiệm vụ lần này liền kết thúc. Ngày thứ 7 hồi hồn đêm, hy vọng giống như hôm nay chẳng có chuyện gì, tất cả không cần thiết lo lắng, lạc quan một điểm, nói không chừng nguy hiểm sự kiện đi qua đâu. Chu Đăng nói, Dương Gian nhìn hắn một cái, vẫn không có nhiều lời cái gì. Hôm nay không phải là không có hung hiểm, trước đó đã đoàn diệt đội ngũ một lần, chỉ là hắn khởi động lại nghịch truyền hết thảy mà thôi. Sở dĩ nếu như đầu bầy có nguy hiểm, như vậy nhất định sẽ bị hôm nay càng khủng bố hơn. Đương nhiên, còn có một cái khác khả năng, đó chính là đầu bầy hết thảy bình thường, hữu kinh vô hiểm. Mấy người lần nữa đi bắt đầu chuyển động, bọn hắn rời đi mảnh đất trống này, rời đi cái này vài tòa mồ mà tổ tiên, dọc theo bùn đất đường nhỏ trở về cổ trạch. Mặc dù hoàn cảnh chung quanh quỷ dị nhưng là trên đường rất bình tĩnh, không có nguy hiểm phát sinh, cũng không tiếp tục xuất hiện lệ quỷ thân ảnh. Cứ như vậy, bọn hắn mai táng lão nhân về sau lần nữa về tới cổ trạch. Cổ Trạch giờ phút này cũng giống như là đã mất đi một loại nào đó linh dị lực lượng đồng dạng, không còn âm trầm quỷ dị, đã không có lệ quỷ bồi hồi, cũng không có có không thể nào hiểu được linh dị hiện tượng phát sinh. Chỉ là, nhà này Cổ Trạch rất yên lặng, trừ mấy người bọn hắn bên ngoài liền rốt cuộc không có người nào trước đó chết tại cổ trong nhà người liền thi thể đều không có lưu lại, những thi thể này đều ly kỳ mất tích, có lẽ là thi thể sau khi chết lệ quỷ khôi phục, có lẽ là bị cái khác lệ quỷ mang đi. Tóm lại, hiện tại Cổ Trạch trong ngoài rất sạch sẽ, nhưng loại an tĩnh này lại làm cho Dương Gian cảm giác được có chút không thích ứng. Thậm chí hắn tới nơi này lần nữa thời gian vẫn như cũ có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác, luôn cảm thấy còn có cái gì nguy hiểm lại đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Đương nhiên, không chỉ là hắn ý nghĩ này, những người khác cũng là ý nghĩ như vậy. Đại khái đã đối với nhà này Cổ Trạch sinh ra âm ảnh đi. Nếu như có thể lời nói, những người còn lại về sau đoán chừng cả một đời đều sẽ không tới địa phương quỷ quái này, nếu như về sau nhà này Cổ Trạch xuất hiện ở thế giới bên ngoài bên trong, chỉ sợ đi đường gặp cũng muốn quấn xa xa. Sự tình tạm thời làm xong, đều nghỉ ngơi một cái đi, ta đi đem môn đóng lại, mặt còn có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Dương Gian nói, nơi này thật an toàn, Chu Đăng cũng là có chút hoài nghi. Dương Gian nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền xem như có nguy hiểm cũng là chuyện của ngày mai, hôm nay đưa tang đã kết thúc cũng tạm quay lại trên đường đều không có gặp được nguy hiểm, cái này thuyết minh ngày thứ 6 đưa tang là lựa chọn chính xác, nếu như lựa chọn sai lầm lời nói, nguy hiểm là nhất định sẽ xuất hiện, chỉ có tuyển đối với mới có thể như thế bình tĩnh. Thử nghĩ một cái, nếu như chúng ta ngày mai đưa tang hạ táng, như vậy hôm nay màu đỏ trong quan tài lão nhân sẽ hay không vào hôm nay rạng sáng lệ quỷ khôi phục giết chết chúng ta hết thảy mọi người. Khả năng rất lớn, Lý Dương nói, Dương Gian nói, sở dĩ hôm nay không cần quá lo lắng, về phần đầu bảy hồi hồn đêm lấy không cần quá lo lắng. Vì sao, Liễu Thanh Thanh nói, ngày thứ bảy hẳn là nguy hiểm nhất một ngày, bởi vì ngày thứ bảy hồi hồn đêm cùng chúng ta không có quan hệ, ngày cuối cùng chính là nghe theo mệnh trời, có thể đưa tin thành công ta tự nhiên sẽ đi đưa tin, nếu như điều kiện không cho phép, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Dương Gian nói xong liền nhanh chân rời đi. Hắn đi hậu đường đem sau môn môn đóng lại, sau đó bên trên một cái chốt. Tiếp lấy lại đi quan phía trước viện từ đại môn. Làm xong đây hết thảy về sau Dương Gian liền quay trở về trước đó gian phòng lựa chọn ngủ một giấc. Hiện tại thời gian còn sớm, còn chưa tới ngày thứ bảy, tại xác định hôm nay không có nguy hiểm về sau lựa chọn nghỉ ngơi cũng là một kiện chính xác chính là. Các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, nơi này ta nhìn là được rồi, có biến ta sẽ gọi các ngươi. Chu Đăng nói, hắn lựa chọn lưu thủ. Mặc dù nói là nói không có nguy hiểm, nhưng là địa phương quỷ quái này nào có lớn như vậy tâm thật toàn thể đi ngủ. Ta lưu lại xem một chút ngươi, miễn cho ngươi lại loạn tới. Lý Dương nói, Chu Đăng mở to hai mắt, ngươi không tin được ta tên Chu nào đó. Trước mắt tình huống này ta có thể làm cái gì? Ngươi tay bên trên nắm lấy chính là cái gì? Lý Dương nhìn chằm chằm hắn nói, Chu Đăng sờ lên cái kia màu đen ghế bành. Ta nghiên cứu một chút, cái ghế này rất không bình thường, ta nghiêm túc tính toán một cái, hết thảy có 4 cái ghế dựa, đại đường 2 cái ghế dựa, một cái ghế là bị quỷ đẩy ra, mặt khác một cái ghế bày ở bên kia trong lối đi nhỏ ta chuyển tới đặt chung một chỗ, nói không chừng có thể nghiên cứu ra thứ gì. Đừng làm loạn, cái ghế này trước đó rất không tầm thường, có thể ngăn lại lệ quỷ xâm lấn. Lý Dương nói, yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Chu Đăng nói, ta cũng đi nghỉ ngơi, vừa rồi cõng ngươi một đường, ta cũng rất mệt mỏi. Dương Tiểu Hoa nhìn thoáng qua Lý Dương, vuốt vuốt phát chua bả vai. Nàng rất nhanh cũng rời đi, Chu Đăng sờ lên cái cằm, thấy không, vừa rồi nàng rất tự nhiên tiến Dương Gian gian phòng, ngươi nói Dương đội cùng nữ nhân này có phải hay không có một chân. Ta trước đó cũng đợi trong căn phòng kia, ngươi cảm thấy ta cũng cùng Dương Tiểu Hoa có một chân. Lại nói, chúng ta loại người này còn có mấy cái sẽ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Lý Dương liếc qua, cái này ai nói được chuẩn, dù sao người tuổi trẻ bây giờ đều thật biết chơi, yên tâm, ta hiểu, sự kiện linh dị bên trong có cơ hội nghỉ ngơi buông lỏng một cái là chuyện tốt, tình ngày nào chết lãng phí. Chu Đăng cười hì hì rồi lại cười, Liễu Thanh Thanh hừ lạnh nói, nhàm chán, nàng quay người rời đi, đi hướng đối diện hành lang gian phòng bên trong nghỉ ngơi, không nguyện ý cùng Chu Đăng ở cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.